trước hoàn toàn chính xác giết Diệp Cô Thần. Nhưng tùy theo mà đến, lại là càng khủng bố hơn linh hồn, kiếm ma, độc cô vô bại. Nếu không phải độc cô vô bại linh hồn xuyên qua mà đến, chỉ sợ Cổ Phiếu Dương cũng không nhất định sẽ như vậy thê thảm. Cái gọi là nhất ẩm nhất trác, đều do tiền định, có nhân liền có quả. Người ta ân oán, ở đây kết thúc. Diệp Cô Thần khẽ nhả ra một hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thức hải tươi sáng. Linh hồn hắn bên trong, phảng phất có một sợi chấp niệm tán đi. Kia là nguyên bản Diệp Cô Thần chấp niệm. Phù phù, Cổ Phiếu Dương thân hình từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, đập ầm ầm trên lôi đài, sinh cơ diệt tuyệt. Đồng thời, tay hắn trên lưng, một đạo quang mang bỗng nhiên đằng không mà lên, cuối cùng dung nhập Diệp Cô Thần trên mu bàn tay. Đây là, Diệp Cô Thần lông mày phong vẩy một cái. Chương 1310, thất tinh chi tử cùng tử vi tinh nữ. Tại mu bàn tay của hắn phía trên, kim sắc chín đời kiếm tông danh sách huy hiệu, chiếu sáng rạng rỡ. Mơ hồ có thể thấy được, một viên kim sắc tinh tinh, tại hình kiếm huy hiệu bên trong lúc ẩn lúc hiện. Chẳng lẽ là, Diệp Cô Thần lúc này mới nhớ tới, Cổ Thiếu Dương cũng là chín đời kiếm tông danh sách. Lúc trước, bát đại kiếm tông Dịch Thiên Hành ý thức phân thân từng nói với hắn. Thu hoạch được chín đời kiếm tông danh sách thiên kiêu, sẽ tự động gia nhập kiếm tông danh sách chiến. Mà muốn cướp đoạt cái khác danh sách huy hiệu, chỉ có hai cái phương pháp. Một cái là trực tiếp đánh giết, một cái khác thì là làm cho đối phương cam tâm tình nguyện thần phục, dâng ra huy hiệu. Tỷ như kiếm kinh hồng, đồng dạng là chín đời kiếm tông danh sách, Diệp Cô Thần tất nhiên là không có khả năng đánh giết kiếm kinh hồng đi cướp đoạt danh sách huy hiệu. Mà Cổ Thiếu Dương, Diệp Cô Thần thì không hề cố kỵ, trực tiếp đánh giết. Hẳn là mỗi đạt được một đạo danh sách huy hiệu, liền hiển hóa ra một vì sao. Diệp Cô Thần xem như minh bạch, cứ như vậy, đoạt được kim sắc tinh tinh càng nhiều người, càng có khả năng trở thành chân chính chín đời kiếm tông. Ta có dự cảm, chín đời kiếm tông danh sách chiến, hẳn là cũng không xa lắm, mà lại. Diệp Cô Thần ngữ khí dừng lại, Đế Hạo Thiên, cũng là chín đời kiếm tông danh sách. Diệp Cô Thần trong mắt, sát ý bành trướng mãnh liệt. Đánh chết Cổ Phiếu Dương, xem như giải quyết Diệp Cô Thần trải qua thời gian dài một cái tâm bệnh, chấm dứt một đoạn nhân quả. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc, Diệp Cô Thần chân chính muốn trả thù cùng đánh giết đối tượng, là Đế Hạo Thiên. Cái kia bị vô số nam thiên vực thiên kiêu ngưỡng vọng, được xưng là một tòa không cách nào vượt qua đại sơn tồn tại. Thậm chí liền ngay cả đỉnh cấp thiên kiêu vương giả, Sở Huyền Chân đều vô cùng kính ngưỡng tồn tại. Hạo Thiên Chân Long, Đế Hạo Thiên, so sánh dưới, Cổ Thiếu Dương mặc dù thực lực đồng dạng cường hãn, cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng cùng Đế Hạo Thiên so sánh, vẫn là kém quá xa. Tại Thiên Hoang Bình Nguyên lúc, Đế Hạo Thiên tu vi liền đạt đến thần phủ thất trọng thiên, mà khi đó, Cổ Thiếu Dương bất quá mới thần phủ tam trọng thiên mà thôi. Hiện tại kinh qua lâu như vậy, Đế Hạo Thiên sẽ mạnh đến loại trình độ nào? Thần phủ cửu trọng thiên, vẫn là thiên cung tôn giả, chớ nói chi là, Đế Hạo Thiên người mang ba loại thiên phú thần thông, càng nghe đồn có được chư thiên bách tộc huyết mạch. Đánh giết Đế Hạo Thiên độ khó, muốn vượt xa đánh giết Cổ Thiếu Dương độ khó. Lúc trước Diệp Cô Thần sở dĩ có thể trọng thương Đế Hạo Thiên, ở mức độ rất lớn, là bởi vì phục dụng cửu tử vô hối đan, tương đương với hiến tế mình một cái mạng. Mà bây giờ, Diệp Cô Thần không có dư thừa tính mệnh có thể đi hiến tế. Cho nên hắn muốn bằng mượn thực lực chân chính, đánh bại Đế Hạo Thiên. Tuy nói ta đánh giết Cổ Thiếu Dương, thi triển không ít át chủ bài thủ đoạn, nhưng y nguyên ẩn giấu một tay. Diệp Cô Thần ánh mắt lấp lóe, hắn ba kiếm vực dung hợp trung cực kiếm vực, hắn thôn thiên bí thuật, còn có chiêu bài độc cô cửu kiếm, đều không có thi triển đi ra. Đây đều là Diệp Cô Thần vì Đế Hạo Thiên chuẩn bị lễ vật. Trừ cái đó ra, Diệp Cô Thần ỷ trượng lớn nhất cùng át chủ bài, là độc cô cầu ma. Dưới mắt, Diệp Cô Thần thân phận mặc dù triệt để bại lộ ra. Nhưng độc cô cầu ma thân phận vẫn không có bại lộ, không có ai biết độc cô cầu ma là phân thân của hắn. Cứ như vậy, Đế Hạo Thiên tự nhiên cũng không có khả năng có chỗ phòng bị. Đến lúc đó một trận chiến Đế Hạo Thiên lúc, độc cô cầu ma cường thế xuất thủ, chắc hẳn sẽ mang lại cho Đế Hạo Thiên cùng tất cả mọi người một cái to lớn kinh hỉ. Đế Hạo Thiên, ngươi tuyệt đối sẽ tại Táng Thiên Đảo xuất hiện, đến lúc đó, Cổ Thiếu Dương chính là của ngươi vết xe đổ. Diệp Cô Thần trong mắt phun trào lạnh lùng, hắn đã không kịp chờ đợi, muốn cùng Đế Hạo Thiên tại Táng Thiên Đảo một trận chiến. Táng Thiên, mai táng Đế Hạo Thiên, ngay tại Diệp Cô Thần trong lòng, suy nghĩ bách chuyển thời điểm. Toàn bộ thánh cảnh truyền thừa trong đất, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Chết rồi, Cổ Thiếu Dương thật đã chết rồi, có một ít thiên kiêu, thậm chí đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Nam Thiên vực tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu, một trong thập đại công tử Cổ Thiếu Dương, cứ như vậy vẫn lạc. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, mọi người mới tỉnh táo lại, vô số xôn xao cùng kinh hô thanh âm truyền khắp bát phương. Diệp Cô Thần, thật giết Cổ Thiếu Dương, báo thù thành công. Chậc chậc, ai có thể nghĩ tới lúc trước bị Cổ Thiếu Dương coi là sâu kiến ra hỏa, lại phản sát hắn. Diệp Cô Thần, có thể nói là chúng ta Vương Triều Thiên Kiêu mẫu mực, từ cấp thấp Vương Triều một đường quật khởi, đi đến bây giờ một bước này, đứng tại Thánh Hoàng giới đỉnh phong nhất, liền hỏi còn có ai. Trước đừng như vậy lạc quan, hiện tại ba ngày thời gian còn không có quá khứ, mà lại hắn giết Cổ Thiếu Dương, ngươi cho rằng Tinh Vũ Kiếm Các sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn sao? Không chỉ có là Cổ Thiếu Dương, bốn tiểu tinh quân cũng vẫn lạc tại trong tay hắn, giống như trước đó bắt đầu thất tử một trong, Tống Vũ Giao cũng là chết ở trong tay hắn. Còn có kia Chu Hằng chết, giống như cũng gián tiếp cùng Diệp Cô Thần có quan hệ. Cứ như vậy, Tinh Vũ Kiếm Các bắt đầu thất tử, chẳng phải là đều bởi vì Diệp Cô Thần mà vẫn lạc. Đám người nghĩ tới chỗ này, đều là hít sâu một hơi. Thù hận này thế nhưng là kết lớn, bắt đầu thất tử, chính là Tinh Vũ Kiếm Các hạch tâm nhất bảy vị thiên kiêu. Nhưng đều bởi vì Diệp Cô Thần mà chết. Đổi lại bất kỳ một thế lực nào, chỉ sợ đều không thể tiếp nhận. Mà giờ khắc này, tại Thánh Hoàng giới ngoại, bầu không khí ngưng túc có chút đáng sợ. Rất nhiều thế lực, đều đem ánh mắt nhìn về phía Tinh Vũ Kiếm Các phía bên kia. Thứ bảy tinh chủ sắc mặt như đọa lạnh uyên, một cỗ kinh khủng sát ý, cơ hồ làm thiên địa biến sắc, như quỷ khóc sói tru. Chết rồi, bốn tiểu tinh quân chết rồi, Cổ Thiếu Dương cũng đã chết. Thứ bảy tinh chủ thậm chí nhịn không được. Muốn vào thẳng tiến Thánh Hoàng giới, tự tay xé nát Diệp Cô Thần. Bất quá còn sót lại một tia lý trí, cho hắn biết, đây là chuyện không thể nào. Tinh chủ đại nhân, chúng ta không có khả năng cứ tính như thế. Một bên, một vị Tinh Vũ Kiếm Các trưởng lão cũng là mặt mang phẫn nộ. Lần này Tinh Vũ Kiếm Các, tổn thất quá lớn, không cách nào đánh giá. Bắt đầu thất tử, bị Diệp Cô Thần giết cái không, hậu bối đệ tử đều nhanh đứt gãy. Việc này, không xong, thứ bảy tinh chủ cưỡng chế đáy lòng lửa giận. Ngữ khí rét lạnh nói, đừng nói hắn sẽ không cứ như thế mà buông tha Diệp Cô Thần, coi như hắn nguyện ý buông tha, Tinh Vũ Kiếm Các mấy vị khác tinh chủ, cũng sẽ không bỏ qua. Mấy vị kia tinh chủ, thế nhưng là so thứ bảy tinh chủ càng cường đại hơn tồn tại. Bắt đầu thất tử đều chết, xem ra không được bao lâu, liền phải để thất tinh chi tử cùng tử vi tinh nữ xuất thế, nguyên bản bọn hắn, là muốn cùng đế hạo thiên bọn người tranh hùng tồn tại. Thứ bảy tinh chủ lắc đầu, tự lẩm bẩm, thế nhân đều cho rằng, Tinh Vũ Kiếm Các thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, chính là bắt đầu thất tử. Thật tình không biết, Tinh Vũ Kiếm Các còn có Tuyết Tàng Thiên Kiêu. Nguyên bản bắt đầu thất tử trưởng thành về sau, sẽ trở thành vị kia thất tinh chi tử chất dinh dưỡng cùng tư lương. Nhưng bây giờ, chất dinh dưỡng bị Diệp Cô Thần đánh chết. Vị kia thất tinh chi tử thái độ đối với Diệp Cô Thần, cũng có thể nghĩ mà biết, sẽ không tốt hơn chỗ nào. Diệp Cô Thần, vô luận như thế nào, người cũng chạy không khỏi hẳn phải chết vận mệnh. Thứ bảy tinh chủ lãnh đạm nói. Diệp Cô Thần tất nhiên là không biết Tinh Vũ Kiếm Các nội tình, bất quá cho dù biết, cũng sẽ không có cái gì e ngại. Mà Kiếm Vương Triều bên kia, Kiếm Phu Tử cùng Vũ Hồng Nhan đều cực kỳ lo lắng Diệp Cô Thần. Còn có Yến Vân Vương Triều Yến Trường Ca mấy người cũng đang lo lắng. Bởi vì Diệp Cô Thần đánh chết Cổ Thiếu Dương, cũng không đại biểu liền kết thúc. Tương phản, dưới mắt Diệp Cô Thần trạng thái thật không tốt, càng thêm sẽ để cho cái khác muốn đoạt được Thánh Hoàng truyền thừa thiên kiêu, ngo ngoe muốn động. Chương 1311, Thánh Hoàng truyền thừa động nhân tâm. Thánh cảnh truyền thừa địa, kim sắc trên lôi đài, Diệp Cô Thần đạp lập hư không, âm thầm điều tức. Thể nội bị phong ấn cổ thần chi tâm, chảy ra giọt giọt cổ thần chi huyết, tẩm bổ hắn bị thương thân thể. Chính Diệp Cô Thần cũng là lấy ra một chút chuẩn thánh dược cùng đan dược phục dụng. Trận chiến đấu này, dị thường kịch liệt, chém giết Cổ Thiếu Dương cũng hao phí Diệp Cô Thần một phen công phu. Nhục thể của hắn mặc dù cường hãn, nhưng cũng nhận thương tích. Mà lại thi triển vạn thần kiếp bốn thức chư thiên tuyệt về sau, Diệp Cô Thần thần phủ chân khí cũng là hơi có thiếu thốn, cần thời gian khôi phục. Giờ phút này, kim sắc ngoài lôi đài, rất nhiều thiên kiêu ngo ngoe muốn động. Dù sao bây giờ nhìn đi lên, Diệp Cô Thần trạng thái tựa hồ ngã xuống đáy cốc. Lúc này, cũng là dễ dàng nhất thừa cơ mà vào thời điểm. Tăng thêm Thánh Hoàng truyền thừa, thực sự quá mức động nhân tâm, không có bất kỳ cái gì một vị thiên kiêu, có thể kháng cự loại cơ duyên này. Xin lỗi. Tuy nói dậu đổ bìm leo không tốt, nhưng Thánh Hoàng truyền thừa, người ta thực sự quá muốn. Ma nữ Uyển Nhi xuất thủ trước, nàng vốn là ma tông người, làm việc không cố kỵ gì, không câu nệ tại thiện ác. Giờ phút này thân hình như thủy xà chi uốn éo, liền muốn xuất thủ. Là không đem ta để vào mắt sao, một bộ xanh nhạt phái bảo y thương nguyệt, lại lần nữa chặn Uyển Nhi. Uyển Nhi chân mày cao lại, sau đó gương mặt xinh đẹp mang theo ý nhạo báng nói, Uyển Nhi ngay từ đầu còn nghi hoặc. Thương Nguyệt tỷ tỷ vì sao muốn giúp vốn không quen biết kiếm khôi, hiện tại xem như minh bạch, nguyên lai là tiên thiên kiếm thai cùng bất diệt thần thai tâm hữu linh tê, không hổ là tuyệt phối a. đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Y Thương Nguyệt mặt ngọc hơi đỏ lên, sau đó quát lạnh một tiếng nói. Chậc chậc, cái này đỏ mặt, bất quá tỷ tỷ ngươi cũng đừng quên, ngươi đã cùng ma vương có một đoạn giai thoại, hiện tại lại muốn gì tình biệt luyến sao? Uyển Nhi cố ý nói như vậy, để lộ Y Thương Nguyệt nội tâm vết sẹo. Y Thương Nguyệt sắc mặt hơi hơi trắng lên, răng ngà hơi cắn. Nàng đối với Độc Cô Cầu Ma tâm tư, cũng rất là phức tạp. Bất quá Y Thương Nguyệt trong lòng, lại có một cái lớn nhất nghi hoặc. Vì sao bị Độc Cô Cầu Ma cướp đi thân thể, mình bất diệt thần thai lại ngược lại cũng ngưng tụ ra tiên thiên kiếm thai? Chẳng lẽ giữa hai người này, Y Thương Nguyệt tâm thần chấn động, khóe mắt liếc qua nhìn xem kia mái đầu bạc trắng tiêu điều Độc Cô Cầu Ma, lại nhìn một chút trên lôi đài Diệp Cô Thần. Hai người khí chất, hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là hai thái cực. Một cái cuồng ngạo bá khí, ma uy ngập trời, một cái thâm thúy nội liếm, không hề bận tâm, nhưng là mặt mũi của bọn hắn, lại ẩn ẩn giống nhau đến mấy phần. Một số người chú ý tới, cũng không có quá mức để ý. Chẳng lẽ, không, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Một cái gần như không có khả năng ý nghĩ, từ Y Thương Nguyệt trong lòng dâng lên, nhưng rất nhanh bị nàng bác bỏ. Loại chuyện này, quá mức kinh thế hãi tục, căn bản là không có cách để cho người ta tin tưởng. Mà lại lui một bước giảng, coi như có thể là loại tình huống kia. Nhưng Độc Cô Cầu Ma thực lực còn tại đó, nếu như nói loại thực lực này, vẫn chỉ là phân thân, vậy đơn giản làm cho người không cách nào tưởng tượng. Hẳn là ta nghĩ sai, Y Thương Nguyệt chặt đứt ý nghĩ này. Khanh khách, Thương Nguyệt tỷ tỷ là đang suy tư, nên như thế nào tại Độc Cô Cầu Ma cùng Diệp Cô Thần ở giữa lựa chọn sao, uổng cho ngươi được người xưng là tiên tử, nhưng thật ra là một thứ cặn bã nữ đâu. Uyển Nhi tiếp tục thi triển công tâm mà tính toán. Im ngay, Y Thương Nguyệt tóc xanh múa, tuyết trắng tay áo bồng bềnh, mũi kiếm chấn động, hoàn mỹ mặt ngọc ngậm lấy sát ý. Uyển Nhi có thể nói là chạm tới nàng ranh giới cuối cùng. Một bên khác, Cổ Tôn ánh mắt biến ảo, nội tâm của hắn không kịp chờ đợi muốn xuất thủ, cùng Diệp Cô Thần một trận chiến, kết thúc ân oán. Nhưng dùng cái này khắc Diệp Cô Thần trạng thái, nếu là xuất thủ, thắng được cũng không vẻ vang. Cổ Tôn thậm chí khả năng bởi vậy, lưu lại một cái tâm ma. Bởi vậy, Cổ Tôn cũng không xuất thủ, như thế để Triệu Thần không có chút ngoài ý muốn, xem ra ngươi cũng không phải là cái loại người này. Triệu Thần không từ tốn nói, hừ, chỉ là không muốn lưu lại dậu đổ bìm leo ô danh mà thôi, ta muốn đường đường chính chính, giết hắn. Cổ Tôn ngữ khí khàn khàn nói, ha ha, Cổ Tôn, ngươi không xuất thủ, ta cần phải xuất thủ, Thánh Hoàng truyền thừa không cách nào coi nhẹ a. Đao Vô Mộng cười nhạt một tiếng, mà Trần Thanh Tiêu lại là lại lần nữa ngăn tại Đao Vô Mộng trước người. Độc Cô Cầu Ma, người biết, một cái Trần Thanh Tiêu, không cách nào ngăn trở ta, thậm chí khả năng, bị ta giết chết. Đao Vô Mộng cau mày nói. Một bên khác, Độc Cô Cầu Ma đạm mạc nói, giết liền giết, dù sao ta cũng không nghĩ tới, để Trần Thanh Tiêu sống mà đi ra Thánh Hoàng giới. Độc Cô Cầu Ma kia không chứa tình cảm lạnh lẽo lời nói, khiến chung quanh tất cả thiên kiêu trong lòng đều là mát lạnh. Vị này Độc Cô Kiếm Ma, thật quá độc ác. Độc Cô Cầu Ma sở dĩ nói như vậy, tự nhiên có tính toán của hắn. Coi như đem Trần Thanh Tiêu mang ra Thánh Hoàng giới, lấy hắn Hoàng Thiên Kiếm Các thân phận, cuối cùng vẫn là sẽ bị bức giao cho Hoàng Thiên Kiếm Các. Tha rằng như vậy, không nếu như để cho Trần Thanh Tiêu phát ra sau cùng ánh sáng cùng nhiệt, trợ giúp Diệp Cô Thần ngăn cản Thiên Kiêu thế công. Độc Cô Cầu Ma, ngươi là thật muốn chết phải không? Hoàng Thiên Thu ngữ khí vô cùng lạnh lẽo. Ngay trước hắn vị này Hoàng Thiên Kiếm Các thiên kiêu trước mặt, nói để Hoàng Thiên Kiếm Các đệ tử đi chết. Này bằng với là trần trụi đánh hắn mặt, ngươi còn giết không được ta. Độc Cô Cầu Ma ngữ khí đạm mạc, muốn chết, Hoàng Thiên Thu ngang nhiên xuất thủ. Hắn giờ phút này là nhất định sẽ xuất thủ. Ngoại trừ Thánh Hoàng truyền thừa bên ngoài, Hoàng Thiên Thu càng nghĩ đến hơn đến Diệp Cô Thần trên người trung cực kiếm vực. Càng nghe đồn Thái Cổ Ma Kiếm Phệ Thần, cũng ở trên người hắn. Ngoài ra, Hoàng Thiên Thu đồng dạng là chín đời kiếm tông danh sách. Hắn nếu có thể tự tay đánh chết Diệp Cô Thần, thì một chút liền có thể đạt được hai đạo danh sách huy hiệu. Đôi này Hoàng Thiên Thu mà nói, tuyệt đối là máu kiếm. Bởi vậy đủ loại, Hoàng Thiên Thu tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một bên, Sở Huyền Chân nhãn mang trong vắt, có thể đánh giết Cổ Thiếu Dương, hoàn toàn chính xác ngoài người ta dự liệu, bất quá Đế Hạo Thiên Sư Huynh, nhưng xa không phải Cổ Thiếu Dương có thể so sánh, ta ngược lại muốn xem, cái này Diệp Cô Thần đến tột cùng còn có bao nhiêu thực lực. Sở Huyền Chân kìm nén không được, muốn xuất thủ, mà không có chút nào ngoài ý muốn, Quân Tiêu Dao lại lần nữa chặn đường đi của hắn lại. Quân Tiêu Dao, ngươi là thật muốn ngăn ta? Sở Huyền Chân trong mắt hiển hiện lệ khí. Diệp Cô Thần là bằng hữu ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn hắn gặp nạn. Quân Tiêu Dao khuôn mặt tuấn tú thong dong lạnh nhạt, mang theo mỉm cười. Xen vào việc của người khác, Sở Sở Huyền Chân ra chiêu, kiếm khí bạo dũng, thiên dụ ra khỏi vỏ. Quân Tiêu Dao thân thể chấn động, phía sau kiếm túi giải khai, thiên dụ kiếm đằng không mà lên. Hai người này đều là một trong thập đại công tử, giờ phút này đánh nhau vô cùng kịch liệt. Mà trừ cái đó ra, còn lại rất nhiều thiên kiêu cũng là có chút ý động. Mặc dù đại bộ phận thiên kiêu đều có chút e ngại Diệp Cô Thần chỗ hiện ra thực lực, nhưng chung quy có một số nhỏ không muốn mạng thiên kiêu, muốn liều một phen. Ai dám xuất thủ, trước hỏi qua chúng ta Kiếm Vương triều kiếm tử. Kiếm Kinh Hồng cái thứ nhất đặt ra, trải qua một chút thời gian khôi phục, những ngày kiếm tử thương thế cũng là khôi phục rất nhiều. Ai dám thừa cơ mà vào, đánh ta sư phụ chú ý, ta Mộ Tinh Trúc liền để hắn trở thành vong hồn dưới kiếm. Mộ Tinh Trúc cũng là bước ra, còn có Huyền Liên, Giang Phong Nghiên, Lăng Mặc Thư, Từ Tử Hạo, Cung Lâu Nguyệt, Hàn Linh Huyên, Lăng Mặc Âm, không không. Kiếm Vương triều 10 vị kiếm tử, phân loại một loạt, đứng tại ngoài lôi đài, khí thế như hồng, như giống như tường đồng vách sắt, thủ hộ thụ thương Diệp Cô Thần. Các ngươi, Diệp Cô Thần đáy lòng bị xúc động, hắn tính cách thuộc về loại kia lãnh đạm quái gở, có rất ít có thể xúc động đến Diệp Cô Thần thời điểm. Nhưng là hiện tại, nhìn xem kia 10 đạo kiên định bóng lưng, còn có trợ giúp mình Quân Tiêu Dao, Triệu Thần Không, Y Thương Nguyệt bọn người, Diệp Cô Thần nhất thời hơi xúc động. Mà những cái kia thiên kiêu thì không có loại cảm giác này. Bọn hắn chỉ muốn liều một phát, nếu quả thật có thể có được Thánh Hoàng truyền thừa, chả bất cứ giá nào đều là đáng giá. Chương 1312, ai dám xuất thủ, lấy máu trả máu, lấy mệnh đền mạng. Thánh Hoàng truyền thừa, thật sự là quá động nhân tâm. Nếu là có thể đạt được, cho dù là một con lợn đều có thể cất cánh, trở thành cái thế thiên kiêu. Dưới mắt cách 3 ngày kỳ hạn, còn có hơn 2 ngày thời gian. Lại thêm Diệp Cô Thần hiện tại vừa vặn đại chiến kết thúc, thân thụ thương tích, khí tức rơi xuống đến đáy cốc. Lúc này, có thể nói là thích hợp nhất xuất thủ thời điểm. Mà Hoàng Thiên Thu, Sở Huyền Chân chờ đỉnh cấp thiên kiêu, cũng vừa tốt bị cái khác thiên kiêu kiềm chế lại. Vừa vặn cho những này thiên kiêu một cái đứng không thời kỳ. Chư vị, đây chính là Thánh Hoàng truyền thừa A, qua thôn này liền không có tiệm này, các người thật cam tâm cứ như vậy từ bỏ sao? Một thanh âm, hư vô mờ mịt, từ trong đám người vang lên, không biết là ai truyền tới. Rất hiển nhiên, vị kia thiên kiêu muốn kích động đám người, lại không nghĩ bại lộ thân phận của mình, miễn cho bị Kiếm Vương triều kiếm tử để mắt tới. Không sai, đây chính là duy nhất có thể thuận gió hóa rồng cơ hội, mất đi cơ hội lần này, liền vĩnh viễn chỉ có thể hạng chót. Mặt khác có âm thanh lại lần nữa vang lên, nghe nói như thế, ở đây một chút thiên kiêu đều là ngo ngoe muốn động. Mặc dù còn có hơn phân nửa thiên kiêu, nhìn thấy trước đó Diệp Cô Thần thực lực uy thế, không dám vọng động. Nhưng y nguyên có một số nhỏ thiên kiêu, hai mắt đỏ như máu, phun trào vẻ tham lam. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, huống chi Thánh Hoàng truyền thừa, so bất luận cái gì khen thưởng đều càng thêm quý giá. Mọi người cùng nhau xông lên, cuối cùng ai có thể đạt được truyền thừa, liền xem vận khí. Lên A, rốt cục, có thiên kiêu kìm nén không được xuất thủ. Rút dây động rừng, phảng phất là dẫn đốt dây dẫn nổ, càng ngày càng nhiều thiên kiêu nhịn không được xuất thủ. Bất quá ngắn ngủi một lát, khoảng chừng 100 vị trở lên thiên kiêu, hai mắt đỏ như máu, bốc lên tham lam mà điên cuồng ánh sáng, đối kim sắc lôi đài đánh tới. Như là cá giết sang sông, các ngươi là muốn chết, Kiếm Kinh Hồng nhãn mang chớp động. Bọn hắn 10 vị kiếm tử trải qua những thời giờ này đều đừng, mặc dù thương thế chưa từng hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng khôi phục hơn phân nửa thực lực. Thiên chi kiếm đạo, Kiếm Kinh Hồng xuất thủ, tạo hóa cấp bậc kiếm đạo chi lực bạo dũng mà ra, hoành cản rất nhiều thiên kiêu. Còn lại kiếm tử, Mộ Tinh Trúc, Giang Phong Nghiên, Lăng Mặc Thư bọn người, từng cái khí tức bộc phát, tựa như vách tường sắt thép, ngăn trở bọn này thiên kiêu xung kích. Ngoài ra, Triệu Tiểu Địch răng ngà cắn cắn phấn môi, cũng là đứng ra. Về tình về lý, nàng đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Giết, tiếng la giết, tiếng va chạm, tiếng nổ, bên tai không dứt. Hơn 100 vị thiên kiêu, cùng 10 vị kiếm vương triều kiếm tử, triển khai kinh thiên đại chiến. Chân khí mạnh mẽ, chiêu thức tung hoành, đá vụn bắn tung trời, thiên địa rúng động. Đây là một trận đại hỗn chiến, đỉnh cấp thiên kiêu tại đánh cờ, trung tầng thiên kiêu cũng tại lẫn nhau chém giết. Khó có thể tưởng tượng, loại này cấp bậc hỗn chiến, lại là từ Diệp Cô Thần một người đưa tới. Thánh Hoàng giới ngoại, vô số người thấy cảnh này, đều tại cảm khái. Lần này Thánh Hoàng giới bất luận kết quả như thế nào, Diệp Cô Thần kẻ này, sợ là sẽ phải danh chấn Nam Thiên Vực. Đúng vậy a, một người nhấc lên phong vân, hắn nếu không vẫn lạc, ngày sau một đế tứ hoàng, sợ là thật sự có đối thủ. Hắn cùng đế Hạo Thiên giống như cũng có cửu oán đi, xem ra về sau táng thiên đảo, lại có thể nhìn một phen trò hay. Đế Hạo Thiên nhưng không cổ thiếu dương có thể so sánh, có nghe đồn, hắn đã đột phá tới tôn giả chi cảnh. Thật, có khủng bố như vậy sao? Ai, đến lúc đó liền biết, hiện tại vẫn là nhìn Diệp Cô Thần kẻ này có thể hay không sống sót đi. Thánh Hoàng giới ngoại, tất cả thế lực người đều là nghị luận ầm ĩ. Có người muốn nhìn Diệp Cô Thần ngày sau biểu hiện, cũng có người ước gì Diệp Cô Thần chết tại cuộc hỗn chiến này ở trong. Còn có người đang suy nghĩ, Thánh Hoàng giới kết thúc về sau, nên như thế nào từ trên thân Diệp Cô Thần, tìm tòi ra thái cổ ma kiếm hạ lạc. Nói tóm lại, các loại người, đều có không giống nhau ý nghĩ. Mà tại Thánh Hoàng truyền thừa trong đất, đại chiến tại tiếp tục, không ngừng có thiên kiêu gia nhập. Dù là kiếm kinh hồng bọn người mạnh hơn, cũng là có chút thua chị kém em. Lúc này, Triệu Thần không mắt sáng lên, nhịn không được xuất thủ. Bởi vì Cổ Tôn đã không có ý định hiện tại xuất thủ đối phó Diệp Cô Thần, bởi vậy Triệu Thần không cũng không cần phân thần ngăn lại hắn. Đều cút cho ta, Triệu Thần không tóc dài tung bay, trong tay đại la kim thương xuyên thủng mà ra. Thương mang lăng lệ, một thương trực tiếp xuyên thủng 4-5 vị thiên kiêu thân thể. Đáng chết, Triệu Thần không cũng ra trận, rất nhiều xuất thủ thiên kiêu sắc mặt khó coi, thầm mắng không thôi. Triệu Thần không trước đó mặc dù bại bởi Diệp Cô Thần, nhưng hắn thực lực, thế nhưng là thỏa thỏa bá chủ cấp thiên kiêu cấp bậc. Một cái Triệu Thần không gia nhập, lập tức để kiếm kinh hồng đám người áp lực giảm bớt không ít. Nhưng mà không chỉ có như thế, lại còn có một người xuất thủ. Một đạo kinh khủng đao khí, ngang qua giữa thiên địa, một chút đem 7-8 vị thiên kiêu vỡ thành bọt máu. Cổ Tôn, hắn lại trộn lẫn cái gì? Đúng a, hắn không phải còn cùng Diệp Cô Thần có thù sao, hiện tại xuất thủ, là đầu óc có bệnh. Người xuất thủ, rõ ràng là Cổ Tôn, tất cả thiên kiêu sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, trong lòng A Cổ Tôn thầm mắng trăm ngàn lần. Hắn chỉ có thể chết tại dưới đao của ta, các người đây tính toán là cái gì đồ vật? Cổ Tôn tóc rối bời, đầy người lôi thôi, còn tản ra mùi vị khác thường. Nhưng hắn thực lực, không thể nghi ngờ, rất nhiều người lý giải không được Cổ Tôn não mạch kín. Nhưng Cổ Tôn, chỉ là nghĩ đường đường chính chính, tuyệt đối công bằng, lấy tay bên trong chi đao báo thù. Dạng này, mới có thể triệt để giải trừ tâm ma của hắn. Về phần Diệp Cô Thần đạt được Thánh Hoàng truyền thừa sau thực lực tăng vọt. Cổ Tôn y nguyên không quan tâm, hắn đối với mình thực lực, cũng có tuyệt đối tự tin. Mà lại tiêu hóa Thánh Hoàng truyền thừa, cũng không phải một lần là xong, Diệp Cô Thần không có khả năng một chút liền biến thành cường giả tuyệt thế. Bởi vậy, Cổ Tôn mới nguyện ý xuất thủ, chỉ vì cuối cùng, công bằng một trận chiến, khu trừ tâm ma. Ngoại nhân tự nhiên không biết Cổ Tôn ý nghĩ, cho nên đều cho rằng hắn là bệnh tâm thần. Bất quá Cổ Tôn cùng Triệu Thần không gia nhập, cũng chỉ là hơi chậm lại áp lực mà thôi. Theo thời gian chuyển rời, cách 3 ngày thời gian càng ngày càng gần, cũng là có càng ngày càng nhiều thiên kiêu kìm nén không được trong lòng tham lam cùng dã tâm, gia nhập xuất thủ đội ngũ. Đến cuối cùng một ngày lúc, xuất thủ thiên kiêu, khoảng chừng mấy trăm vị. Dù là có Triệu Thần không cùng Cổ Tôn hai người trấn nhiếp, cũng vô pháp ngăn cản đám người này. Tại kim sắc trên lôi đài, Diệp Cô Thần nhìn xem một màn này, sắc mặt như băng phong. Hắn không cách nào rời đi lôi đài, bởi vì rời đi liền đại biểu hắn đã mất đi truyền thừa tư cách. Cho nên Diệp Cô Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm kinh hồng, Mộ Tinh Trúc bọn người, vì hắn thụ thương. Cho dù là lấy Diệp Cô Thần lạnh lùng quái gở tính cách, giờ phút này cũng là cảm giác lửa giận dâng lên, huyết dịch phảng phất đều đang thiêu đốt. Rốt cục, Diệp Cô Thần nhịn không được, bước ra một bước, tóc đen tung bay. Bao hàm sát ý ngữ, từ trong miệng hắn truyền ra. Ai còn dám xuất thủ, ta Diệp Cô Thần thề, 3 ngày sau, nhất định phải để bọn hắn lấy máu trả máu, lấy mệnh đền mạng. Lạnh lẽo vô biên ngữ, dường như sấm sét, vang vọng 4 phương 8 hướng. Tất cả thiên kiêu, cơ hồ thân hình đồng thời dừng lại. Diệp Cô Thần phát tán ra nghiêm nghị sát ý, như là từng chuôi lợi kiếm nhất, đâm vào trái tim của bọn hắn. Chương 1313, Hoàng Thiên Thu chiến độc cô cầu ma. Khiếp sợ, đây là tất cả thiên kiêu, giờ phút này trong lòng cảm giác duy nhất. Diệp Cô Thần như là một tên sát thần, nói ra, khiến cho tất cả thiên kiêu trong lòng đều là phát lạnh. Thực lực của Diệp Cô Thần, đã không lại làm đi lắm lời. Không thấy được Cổ Thiếu Dương đều là ở trong tay ôm hận vẫn lạc sao. Mà những thứ này xuất thủ mấy trăm thiên kiêu ở bên trong, trừ Hoàng Thiên Thu, đám người Sở Huyền Chân bên ngoài, lại có mấy người mạnh hơn Cổ Thiếu Dương chứ. Diệp Cô Thần một câu, khiến cho mấy trăm thiên kiêu kiêng kỵ, đình chỉ động tác. Cái này, một màn này làm Thánh Hoàng giới bên ngoài, tất cả mọi người là kinh ngạc vô cùng. Một câu làm mấy trăm thiên kiêu không dám vọng động, có thể không phải ai đều có uy thế như vậy, kẻ này đã sơ ra hồn a. Ngày sau nếu không vẫn lạc, uy thế chỉ sợ có thể so với nhất đế tứ hoàng. Rất nhiều thế lực đại nhân vật đều cho rằng, Diệp Cô Thần đã đơn giản thiên kiêu vương giả khí tượng. Hắn chênh lệch đấy, bất quá chẳng qua là tư lịch mà thôi. Cuối cùng Diệp Cô Thần quật khởi thời gian quá ngắn, còn vô pháp cùng đế Hạo Thiên, Sở Huyền Chân, Hoàng Thiên Thu cùng uy tín lâu năm thiên kiêu so sánh với. Nhưng có thể tưởng tượng được, Thánh Hoàng giới sự tình qua đi, tin tức truyền đi, thanh danh của Diệp Cô Thần tuyệt đối sẽ tăng vọt. Trong Thánh Hoàng giới, những cái kia xuất thủ thiên kiêu, sắc mặt đều là tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ dãy giụa. Không ra tay, một chút cơ hội đều không có. Như ra tay, tức thì ba ngày sau, sẽ gặp phải trả thù máu tanh của Diệp Cô Thần. Tính cách của Diệp Cô Thần cùng thủ đoạn, bọn hắn thế nhưng là để ở trong mắt. Cổ Thiếu Dương chính là vết xe đổ. Diệp Cô Thần tuyệt đối là nói được thì làm được. Thánh Hoàng cơ duyên tuy rằng chân quý, nhưng vẫn là mạng của chính mình trọng yếu. Đúng vậy, mạng cũng không có, còn lấy cái gì đi kế thừa cơ duyên. Coi như là leo lên lôi đài, cũng không đánh lại Diệp Cô Thần, sợ là Sa Luân Chiến đều quá sức. Rất nhiều ngày kiêu rút lui, vô cùng kiêng kỵ Diệp Cô Thần. Một màn này, khiến cho Hoàng Thiên Thu, đám người Sở Huyền Chân đồng tử co lại. Hừ, đã ra hồn sao? Hoàng Thiên Thu đáy lòng lạnh lùng, những người khác kiêng kỵ Diệp Cô Thần, nhưng bọn họ loại đẳng cấp này thiên kiêu sẽ không kiêng kỵ. Mấy trăm vị thiên kiêu đều rút lui, mặc dù còn có một số nhỏ thiên kiêu không có cam lòng, tiếp tục ra tay, nhưng rất nhanh thì bị Kiếm Kinh Hồng đám người tiêu diệt. Màu vàng ngoài lôi đài, toàn màu đỏ tươi, máu tươi đầy đất, thi thể trải rộng. Diệp Cô Thần thấy một màn như vậy, đáy lòng cũng là thở dài một hơi. Nếu là bởi vì nguyên nhân của hắn, dẫn đến 10 vị kiếm tử xảy ra vấn đề gì, hắn trong lòng cũng sẽ áy náy. Bất quá, vẫn như cũ có người chưa từng bỏ qua. Ánh mắt của rất nhiều người, chuyển hướng Hoàng Thiên Thu, Sở Huyền Chân bên kia. Loại đẳng cấp này thiên kiêu, chiến đấu chấn động mạnh mẽ tuyệt đối, tình hình chiến đấu kịch liệt, căn bản không phải người bình thường có thể chọc vào đắc thủ đấy. Thì nhìn Hoàng Thiên Thu, Sở Huyền Chân, đám người Đao Vô Mộng rồi, bọn hắn nếu là có thể đột phá, leo lên lôi đài, Diệp Cô Thần liền nguy hiểm. Trong Thánh Hoàng giới bên ngoài, đều tại nhìn chăm chú. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất, hay vẫn là Hoàng Thiên Thu. Bởi vì hắn là lần này Thánh Hoàng giới, duy vừa đến tứ hoàng một trong. Hầu như là nằm ở thiên kiêu kim tự tháp tột cùng tồn tại. Thần phủ bát trọng thiên thực lực, đủ để kiêu ngạo quần hùng. Không nghĩ tới, Độc Cô Cầu Ma lại có thể ở trong tay của Hoàng Thiên Thu kiên trì lâu như vậy. Phải a, ta còn tưởng rằng hắn rất nhanh sẽ bị tan tác đây. Sự chú ý của mọi người, chuyển tới chiến đấu của Hoàng Thiên Thu cùng Độc Cô Cầu Ma bên trong. Hoàng Thiên Thu lúc trước hiển nhiên đều đang thử dò xét, cũng không có thật sự ra tay. Độc Cô Cầu Ma cũng là như thế. Bất quá bây giờ, theo thời gian đưa đẩy, cách 3 ngày kỳ hạn, còn sót lại 1 ngày, nếu là sẽ không nghiêm túc, liền đã mất đi cơ hội cuối cùng. Hoàng Thiên Thu tóc tím tung bay, tử nhãn lóe ra rạng rỡ hàn quang. Độc Cô Cầu Ma, ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể chống đỡ ta sao, ta căn bản cũng không có thi triển ra vài phần lực lượng. À, vậy ngươi làm sao biết hiểu ta thi triển hết toàn lực? Độc Cô Cầu Ma khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Hừ, ngu muội. Hoàng Thiên Thu lạnh rên một tiếng, thần phủ bát trọng thiên thực lực hoàn toàn nổ bung. Hắn giơ tay mà ra, một cái thật lớn chân khí thủ ấn ngưng kết ra, đối với Độc Cô Cầu Ma trấn áp tới. Đúng là băng thiên đại thủ ấn, ma thập tam kiếm, huyết sát. Độc Cô Cầu Ma cũng là thúc dục bên trong đan điền vô lậu thần phủ ngũ trọng thiên khí tức nổ bung. Ra chỉ gấp 10 lần chân khí chi lực, đúng là không kém cỏi chút nào thần phủ bát trọng thiên Hoàng Thiên Thu. Hắn cầm trong tay phệ thần kiếm, nhất kiếm hoành không mà ra, huyết sắc kiếm mang xé trời mà đi. Ầm vang một tiếng thật lớn, kiếm quang thủng băng thiên đại thủ ấn, mãnh liệt chấn động bốn phương. Kim cương đại thủ ấn, Hoàng Thiên Thu lại ra tay nữa, chân khí dường như biến thành một đạo kim sắc hư ảnh. Hư ảnh kia giơ tay lên, hóa ra một cái bàn tay lớn màu vàng óng, như là Phật Đà kim cương tay một dạng không gì không phá, lại lần nữa chấn áp hướng Độc Cô Cầu Ma. Ma thập tam kiếm, tuyệt ảnh, Độc Cô Cầu Ma kiếm thế ngưng tụ, thân hình lóe lên, lôi ra một đạo tàn ảnh. Kiếm quang sáng chói, kéo lê đạo đạo ảo ảnh, liên tiếp đánh vào kim cương đại thủ ấn phía trên. Hoàng Thiên Thu tức thì thừa cơ lại ra tay nữa. Hoàng Thiên thất trảm, phá thiên chém. Hoàng Thiên Thu cầm trong tay hoang thần trảm, nhất kiếm chạm dưới, tựa như thủng thương khung vạn dặm, chấn động cường hãn đến làm cho người kinh hồn bạt vía. Ma thập tam kiếm, phần tinh, Độc Cô Cầu Ma như là cây kim so với cọng dâu, không có bất kỳ tránh lui. Hắn tay cầm phệ thần kiếm, thi triển cường chiêu, cùng chiêu thức của Hoàng Thiên Thu va chạm nhau. Âm vang, chói tai kim loại cắt nhau kích thanh âm truyền khắp bát phương, coi như mong muốn chấn vỡ màng nhĩ mọi người. Độc Cô Cầu Ma thân hình chấn động, lui về phía sau vài chục bước. Hoàng Thiên Thu cũng ngực khí huyết sôi trào, nhưng càng thêm khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, trong tay hắn hoang thần trảm, đúng là tại ong ong run rẩy, coi như có một loại sợ hãi cảm xúc lan truyền ra. Ừ, hắn thanh kiếm kia khí, Hoàng Thiên Thu ánh mắt đã rơi vào Độc Cô Cầu Ma kiếm trong tay Phong bên trên. Phệ thần kiếm giờ phút này bị Hắc Tinh bao bọc, đừng nói người bình thường, chính là thánh giả, nếu không kỹ càng điều tra, cũng căn bản cảm giác không thấy một tia thái cổ ma kiếm chấn động. Hoàng Thiên Thu tất nhiên là cũng không cách nào xem thấu, nhưng là có thể cảm giác được, binh khí trong tay của Độc Cô Cầu Ma nhất định không phải phàm vật. Quả nhiên có ít đồ, bất quá vẫn như cũ vô dụng. Hoàng Thiên Thu không có quá mức để ý, thần binh lợi khí tuy rằng cũng là thực lực một số, nhưng hiển nhiên hay vẫn là tự thân thực lực trọng yếu nhất. Bước chân hắn liền đạp mà ra, mỗi đạp một bước, cũng giống như dẫm nát cổ trên mặt, khiến cho hư không rung động động không ngừng. Đúng là thân pháp của Hoàng Thiên Thu tuyệt học, chín bước thần vương đạp. Hơn nữa đây cũng không phải là đơn thuần thân pháp võ học, tương tự có được cực mạnh công giết tới lực. Hắn một cước đối với Độc Cô Cầu Ma đạp xuống, coi như muốn đem thứ nhất chân đạp giống như chết. Tự tìm cái chết, Độc Cô Cầu Ma lãnh mi nhếch lên, hắn tính cách đồng dạng cuồng ngạo bá khí, như thế nào chịu được Hoàng Thiên Thu như vậy nhục nhã. Phần tinh, trảm nguyệt, thực ngày, Độc Cô Cầu Ma tiếp liền thi triển ra trong Ma Thập Tam kiếm ba chiêu. Ba thức kiếm chiêu liên tiếp, chấn động cực kỳ cường hãn. Hoàng Thiên Thất Trảm, Quan Thiên Trảm, Hoàng Thiên Thu lại lần nữa nhất kiếm trảm dưới, cuồn cuộn kiếm quang như là quán xuyên thiên địa. Chiêu thức va chạm, nhấc lên cự sóng lớn. Đồng thời, Hoàng Thiên Thu hầu như không có bất kỳ khoảng cách, đưa tay dựng lên, trên MU bàn tay màu vàng danh sách ký hiệu chiếu sáng rạng rỡ. Một chiêu, để cho ngươi bại vong, kiếm tông tuyệt học, đại diễn vô lượng thánh kiếm. Hoàng Thiên Thu ra chiêu, như là đế hoàng giận dữ, kiếm áp núi sông nhật nguyệt. Thật là mạnh chiêu thức, Độc Cô Cầu Ma có thể ngăn được sao? Mọi người thấy thế, đều là kinh hồn bạt vía, biết rõ Hoàng Thiên Thu là thật sự có chút nổi giận, bắt đầu nghiêm túc, thi triển cực chiêu. À, vừa vặn, coi ngươi như ma đao thạch, kiểm thử xem ta tự nghĩ ra kiếm pháp uy năng. Độc Cô Cầu Ma lạnh lùng cười cười, tóc trắng tung bay. Trong chốc lát, một cổ kinh khủng mà lạnh thấu xương, bao hàm sát lục chi ý khí tức lan truyền mà ra. Độc Cô Cầu Ma, đem thi triển hắn tự nghĩ ra kiếm pháp. Chương 1314, tự nghĩ ra kiếm pháp, kiếp ma đạo. Độc Cô Cầu Ma giờ phút này, khí tức liên tục tăng lên. Tuyết trắng mái tóc dài tùy ý cuồng vũ, càng thêm phụ trợ ra Độc Cô Cầu Ma liều lĩnh ma tính. Hai tay của hắn cầm kiếm, vô lậu phẩm cấp tu la thần phủ thúc dục đến mức tận cùng, màu máu đỏ tu la chân khí bạo dũng mà ra, quán chú tiến phệ thần kiếm chính giữa. Kiếp ma đạo, ma phong diệt vũ. Độc Cô Cầu Ma giơ kiếm dựng lên, một đạo đen nhánh kiếm chi hư ảnh, dường như đi đôi với một kiếm này lan truyền mà ra, vượt qua hiện lên bên trong đất trời. Một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm khí phong bạo lan truyền mà ra, mang theo một cỗ chí cực lạnh thấu xương cùng sát lục chi khí. Hơi thở thật là khủng bố, đó là cái gì kiếm chiêu? Cùng khí tức của Độc Cô Cầu Ma, hầu như 100% phù hợp, chẳng lẽ là hắn tự nghĩ ra kiếm chiêu tuyệt học? Một ít hơi có chút nhãn lực thiên kiêu thấy thế, nhịn không được la thất thanh nói. Tự nghĩ ra kiếm pháp thi triển đi ra, cái loại cảm giác này, cùng thi triển những võ học khác là không đồng dạng như vậy, có một loại thiên nhiên phù hợp cảm giác. Bởi vì là tự nghĩ ra, cho nên không có người so với Độc Cô Cầu Ma, càng hiểu một chiêu này. Thật đáng sợ, Độc Cô Cầu Ma lại có thể tự nghĩ ra kiếm chiêu. Rất nhiều ngày kiêu xem trọng kinh hồn bạt vía, tự nghĩ ra kiếm pháp, đó cũng không phải là ai đều có thể làm được. Cho dù có thể làm được, tự nghĩ ra uy lực của kiếm pháp, cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Nhưng là bây giờ, chứng kiến Độc Cô Cầu Ma thi triển cực chiêu, vẻ này cường tuyệt chấn động, làm cho người kinh hãi. Kiếp ma đạo, cái này là Độc Cô Cầu Ma tự nghĩ ra kiếm pháp tuyệt học, cũng không phải là chỉ có một chiêu. Giết, Độc Cô Cầu Ma mũi kiếm chấn động mà ra, một đạo kia đen kịt kiếm ảnh cũng là đồng thời lướt ầm ầm ra, cùng kiếm tông tuyệt học của Hoàng Thiên Thu đối với đụng nhau. Ầm ầm, như là sinh ra thập bát cấp đại địa chấn, mặt đất chấn động, dường như mong muốn văng tung tóe. Loại này va chạm, hết sức kinh người. Chỉ là ảnh hưởng đều có thể nhường cho một quần thần phủ cảnh thiên kiêu bị thương. Phốc phốc, mà tại loại này va chạm bên trong, Độc Cô Cầu Ma cùng Hoàng Thiên Thu song phương đều là tổn thương. Độc Cô Cầu Ma khóe miệng có máu tươi chảy tràn, nhưng sắc mặt của hắn không có biến hóa chút nào. Hoàng Thiên Thu liền lùi mấy bước, ánh mắt từ lúc mới bắt đầu lãnh ngạo khinh thường, chuyển biến làm nhàn nhạt kinh nghi cùng ngưng trọng. Tự nghĩ ra kiếm pháp, Hoàng Thiên Thu chau mày, vừa rồi chiêu kiếm của Độc Cô Cầu Ma. Đúng là làm hắn đều có một loại nhàn nhạt tim đập nhanh cảm giác. Trọng yếu hơn là, Độc Cô Cầu Ma loại này kiếm chiêu, căn bản không có phòng ngự, hoàn toàn đi công kích sát phạt con đường, không giữ lại chút nào. Lại tới, kiếp ma đạo, bách quỷ dạ hành, Độc Cô Cầu Ma lại lần nữa thúc giục thần phủ, chân khí màu đỏ như máu bạo dũng mà ra. Ở xung quanh hắn, dường như xuất hiện vô số si mị võng lượng thân ảnh, thê lương gào thét, dường như làm thiên địa đều hóa thành một phương hung hiểm quỷ vực. Độc Cô Cầu Ma giết sắp mà lên, hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự, ra tay toàn lực, chung quanh vô số quỷ mị hư ảnh cũng là nương theo giết tới. Một chiêu này uy lực, so sánh với một chiêu Ma Phong Diệt Vũ càng mạnh hơn nữa. Thật là mạnh chiêu thức, Độc Cô Cầu Ma một chiêu này, cho ta cảm giác thầm đắc hoảng. Các ngươi có phát hiện hay không, Độc Cô Cầu Ma tự nghĩ ra kiếm chiêu, đều là dùng công phạt giết chóc làm chủ, hoàn toàn không có một chút giữ lại. Rất nhiều ngày kiêu cũng đều đã nhìn ra, kiếm pháp của Độc Cô Cầu Ma, lực sát thương mạnh đáng sợ. Màu vàng trên lôi đài, Diệp Cô Thần cũng đang quan chiến. Có ý tứ, kiếp ma đạo, hoàn toàn chính xác vô cùng phù hợp phong cách chiến đấu của Độc Cô Cầu Ma. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, loại kiếm pháp này, hoàn toàn là không có giữ lại, bỏ qua một ít phòng thủ, đổi lấy 200% lực sát thương. Độc Cô Cầu Ma, thật đúng là một người điên, bất quá nghĩ đến hắn có được vệ hồn tộc thiên phú, có này loại điên cuồng tính cách cũng có thể lý giải. Về phần Diệp Cô Thần, hắn tự nghĩ ra hai thức kiếm chiêu, thiên nhược hữu tình, phu sơn biển cả, chính là dùng tình nhập kiếm nói. Nghiêm chỉnh mà nói, chẳng qua là Diệp Cô Thần một loại chấp niệm, cũng không thể xem như chính thống tự nghĩ ra kiếm chiêu. Độc Cô Cửu Kiếm, mới là hắn từ sáng tạo tuyệt học chỗ tinh hoa. Cầu Ma, hy vọng ngươi còn có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, đắp nặn cái phân thân này, quả thật là hắn sáng suốt nhất cử động. Độc Cô Cầu Ma hiện tại, ít nhất còn có thể cùng Hoàng Thiên Thu chống lại. Đến lúc đó, chắc hẳn cũng có thể đối với Đế Hạo Thiên tạo thành uy hiếp thật lớn. Bên kia, trong cuộc chiến, Độc Cô Cầu Ma tùy ý ra tay, Bách Quỷ Dạ Hành một chiêu, vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối, mũi kiếm chấn động lúc giữa, nếu có quỷ mị hoành hành, vong hồn khóc kêu. Hoàng Thiên Thất Trảm, lay trời chém. Hoàng Thiên Thu lại lần nữa sách chiêu thượng thủ, cầm trong tay Hoang Thần Trảm, một kiếm phách trảm mà xuống, kiếm khí phồn vinh mạnh mẽ, chung quanh hư không chấn động, nhấc lên hủy diệt sóng kiếm. Ầm ầm, kiếm khí va chạm, phai mở thanh âm bên tai không dứt, Độc Cô Cầu Ma thân hình lại lần nữa bị đẩy lui. Hắn tuy rằng thân có thương thế, nhưng bởi vì trong cơ thể hắn trái tim, chính là Tu La Thánh Vương chi tâm, cho nên những thương thế này đối với hắn mà nói, ngược lại cũng không coi vào đâu. Đáng chết, Hoàng Thiên Thu sắc mặt trầm lạnh, hắn cũng không phải kiêng kỵ Độc Cô Cầu Ma, chẳng qua là cảm thấy rất là phiền toái. Hơn nữa hắn một ít át chủ bài chiêu thức, là vì cùng Đế Hạo Thiên, còn có còn lại mấy hoàng tranh phong lúc sử dụng, hiện tại nếu là thi triển đi ra, gây bất lợi cho hắn. Độc Cô Cầu Ma khó chơi trình độ, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Xem ra trong thời gian ngắn, Hoàng Thiên Thu không làm gì được Độc Cô Cầu Ma. Chậc chậc, không nghĩ tới lúc này đây Thánh Hoàng giới, dĩ nhiên là đồng thời giết ra Diệp Cô Thần cùng Độc Cô Cầu Ma này hai con hắc mã. Rất nhiều ngày kiêu đều đang nghị luận, biểu hiện của Diệp Cô Thần tất nhiên là không thể nghi ngờ, có thể nói là Thánh Hoàng giới óng ánh nhất chói mắt tồn tại. Mà biểu hiện của Độc Cô Cầu Ma cũng không kém. Hiện tại càng là đủ để cùng tứ hoàng một trong Hoàng Thiên Thu giao thủ, loại này thành tích đã là gần với sự hiện hữu của Diệp Cô Thần. Thậm chí có người cho rằng, như Độc Cô Cầu Ma chính thức thi triển hết toàn lực, chưa chắc sẽ yếu hơn Diệp Cô Thần. Theo thời gian trôi qua, một đoạn thời khắc, cả Thánh Hoàng giới đột nhiên chấn động. Chợt, hạo quang đại tác, kim hà đầy trời, một đạo ánh sáng óng ánh trụ từ phía chân trời xỏ xuyên qua mà xuống, đã rơi vào màu vàng trên lôi đài. Không được, đáng giận. Hoàng Thiên Thu, đám người Sở Huyền Chân, sắc mặt đều là khó coi. Trong hư không cái, có mênh mông cuồn cuộn thanh âm đang vang vọng. Ba ngày đã qua, đứng ở trên lôi đài người, nên ta chi truyền thừa. Diệp Cô Thần chỉ cảm thấy, chính mình dường như đắm chìm trong ấm áp ánh nắng chính giữa. Sau đó, thân thể của Diệp Cô Thần chủ động lơ lửng dựng lên, tại giữa kim quang biến mất không thấy gì nữa. Diệp Cô Thần đâu rồi, tại sao không thấy? Hắn hẳn là đi kế thừa Thánh Hoàng truyền thừa rồi ha. Chứng kiến thân ảnh của Diệp Cô Thần biến mất ở màu vàng trên lôi đài, rất nhiều ngày kiêu nghị luận. Đáng chết, Hoàng Thiên Thu tiện tay hất lên kiếm, đại địa chính là cày ra một đạo trăm trượng khe hở. Hắn ánh mắt mang theo vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Độc Cô Cầu Ma nói, chuyện này, vẫn chưa xong. Hoàng Thiên Thu rất muốn thi triển thủ đoạn chân chính, tiêu diệt Độc Cô Cầu Ma, nhưng như vậy trả giá cao, chắc hẳn cũng sẽ không quá nhỏ, nhưng lại sẽ bạo để lộ nội tình bài. Hắn rất coi trọng Táng Thiên Đảo cuộc chiến, thậm chí muốn siêu việt Đế Hạo Thiên, bởi vậy chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Còn có Sở Huyền Chân, Đao Vô Mộng, Uyển Nhi đám người, cũng là sắc mặt khó coi. Thánh Hoàng truyền thừa, tại bọn họ dưới mí mắt chạy trốn. Về phần đứng ở Diệp Cô Thần bên này người, tức thì trong nội tâm chỉ có chúc phúc. Bọn hắn cũng rất tò mò, vốn đã rất mạnh Diệp Cô Thần, khi lấy được Thánh Hoàng truyền thừa về sau, lại sẽ cường đại đến loại trình độ nào. Chương 1315, Thánh cấp kiếm thuật, Vạn kiếm thần quyết. Ngay tại Thánh Hoàng giới trong ngoài, tất cả mọi người bởi vì Diệp Cô Thần biến mất mà nghị luận ầm ĩ lúc. Diệp Cô Thần bản nhân lại là đã đi tới một chỗ kỳ dị địa phương. Đây là một chỗ tựa như thế ngoại đào nguyên tiên cảnh, linh khí bừng bừng, xương trắng mờ mịt. Một phương nhà tranh, một ngụm hồ nước, một vị thân mang áo tơi nho nhã nam tử đang lẳng lặng ngồi tại bên hồ nước thả câu. Đây là Diệp Cô Thần ánh mắt kỳ dị, hắn biết mình đã thông qua được khảo nghiệm, có thể có được Thánh Hoàng truyền thừa. Chỉ là, cái này cùng hắn trong tưởng tượng, kế thừa Thánh Hoàng truyền thừa tràng cảnh có chút không giống nhau lắm. Hắn chậm rãi đi vào chiếc kia hồ nước, vị kia thân mang áo tơi nho nhã nam tử, đang tay cầm cần câu, hướng về phía trước vung đi. Sát na, Diệp Cô Thần tâm thần đột nhiên một trận. Trong thoáng chốc, Diệp Cô Thần phảng phất thấy được, một vị cường giả tuyệt đỉnh, một kiếm vung ra, vạn đạo kiếm ảnh cùng nhau hội tụ, dung hợp làm một chuôi phá thiên chi kiếm, ngang qua thương khung vạn dặm, cuốn lên ức vạn phong vân. Loại chiêu thức này, Diệp Cô Thần hít một hơi thật sâu, nhưng mà còn không chỉ có như thế, vị kia áo tơi nho nhã nam tử, cầm trong tay cần câu, lại lần nữa vung ra thứ hai can. Diệp Cô Thần trước mắt tràng cảnh, phảng phất lại thay đổi, một thanh chân khí cự kiếm, phảng phất từ trong bầu trời ngang qua mà xuống, như là thiên thần rơi xuống phán quyết. Đón lấy, nho nhã nam tử lại lần nữa vung ra thứ ba can. Diệp Cô Thần cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến hóa, phảng phất thiên hạ vạn kiếm đều là đối vị kia cường giả tuyệt đỉnh hội tụ mà đi, sau đó vạn kiếm đồng xuất, phá thiên lên đồng cương. Vung can ba lần về sau, nho nhã nam tử rốt cục bất động. Diệp Cô Thần lấy lại tinh thần, trong mắt còn lưu lại một chút rung động. Hắn đi đến vị kia nho nhã nam tử trước người, có chút chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Ồ, cảm ơn ta cái gì? Vị kia nho nhã nam tử xoay đầu lại, một đôi thâm thúy đôi mắt tựa như bao gồm hai cái tiểu thế giới. Đa tạ tiền bối truyền gọi, Diệp Cô Thần nói. Ha ha, thú vị, không hổ là có thể làm cho sen nở 50 lá nhân vật, không để cho ta thất vọng, nếu ngươi ngay cả ba chiêu này đều không thể lĩnh ngộ, cho dù ngươi có thể đi đến một bước này, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được truyền thừa. Nho nhã nam tử cười nhạt một tiếng, quả là thế, Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, muốn đạt được Thánh Hoàng truyền thừa, quả nhiên không có đơn giản như vậy, cuối cùng còn muốn đạt được Thánh Hoàng giới chủ người khẳng định mới được. Bên ta mới kia ba chiêu, chính là Thánh cấp kiếm thuật, Vạn kiếm thần quyết. Cùng chia ba thức. Thức thứ nhất, vạn đế nhất diệt. Thức thứ hai, vạn dẫn thiên thù. Thức thứ ba, vạn kiếm quy tông. Đây cũng là ta đưa cho ngươi đạo thứ nhất truyền thừa. Diệp Cô Thần nghe vậy, tâm thần chấn động. Các loại võ học đẳng cấp, chia làm hậu thiên, tiên thiên, linh cấp, vương cấp, hoàng cấp. Mà tại hoàng cấp kiếm thuật phía trên, chính là thánh cấp kiếm thuật. Đây là so hoàng cấp kiếm thuật càng cường đại hơn tồn tại. Bất quá thánh cấp võ học quá mức hiếm thấy. Dù là tại thế lực cấp độ bá chủ bên trong, đều là tuyệt đối hạch tâm tồn tại, không có khả năng có rất nhiều. Mà lại thánh cấp kiếm thuật tu luyện, so với hoàng cấp kiếm thuật càng thêm thâm thúy tối nghĩa, không phải chân chính thiên tư yêu nghiệt người, khó mà tu luyện thánh cấp kiếm thuật. Cho dù miễn cưỡng tu luyện, cũng rất khó lĩnh ngộ tinh túy trong đó chỗ. Nhưng Diệp Cô Thần, hết lần này tới lần khác chính là thuộc về loại kia thiên tư yêu nghiệt người. Cho nên hắn có thể rất nhanh lĩnh ngộ ra cái này ba thức kiếm chiêu. Mà lại Diệp Cô Thần chú ý tới, cái này vẻn vẹn chỉ là đạo thứ nhất truyền thừa. Tiếp xuống, ban cho ngươi đạo thứ hai cơ duyên, nho nhã nam tử nhàn nhạt mở miệng, tùy ý vung tay lên. Lập tức, vô số kim sắc cam lâm, như mưa rơi xuống, dung nhập Diệp Cô Thần trong thân thể. Diệp Cô Thần lập tức cảm giác, vô số tinh thuần linh khí, tràn vào ở trong thần phủ. Cảnh giới của hắn tu vi, cũng là bắt đầu buông lỏng. Lần này linh khí quán đỉnh, ngươi có thể đột phá nhiều ít, liền xem chính ngươi. Nho nhã nam tử nói. Ầm ầm, Diệp Cô Thần thần phủ bên trong, như có lôi đỉnh oanh minh. Tu vi của hắn bắt đầu dâng lên, trực tiếp lên tới thần phủ ngũ trọng thiên. Sau đó không ngừng tăng lên, lại đột phá tiếp thần phủ lục trọng thiên. Thần phủ cảnh, mỗi đột phá một tầng, đều cần hao phí cực lớn tài nguyên cùng linh khí. Mà tại đoạn này trong đoạn thời gian, Diệp Cô Thần lại là liên tiếp đột phá hai tầng, đạt đến thần phủ lục trọng thiên. Đôi này ngoại giới thiên kiêu mà nói, là khó có thể tưởng tượng. Mà lại không chỉ có như thế, kia tinh thuần linh khí tiếp tục tràn vào Diệp Cô Thần thể nội. Nhưng lần này, Diệp Cô Thần lại là bắt đầu áp chế, không muốn để cho mình tiếp tục thăng cấp. Bởi vì hắn muốn để thần phủ lột xác thành thế giới cấp bậc thần phủ. Hắn còn cần vượt qua còn lại hai kiếp mới có thể để cho mình lấy hoàn mỹ nhất tư thái đột phá. Cho nên trước đó, Diệp Cô Thần không định đột phá đến Thiên Cung Tôn giả cảnh. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiếp nhận linh khí quán đỉnh. Diệp Cô Thần đem những linh khí này năng lượng đều áp xúc chứa đựng tại thể nội. Đợi đến hắn cần đột phá đến thiên cung tôn giả cảnh lúc, cỗ này linh khí năng lượng sẽ lại lần nữa bạo phát đi ra, trợ giúp hắn đột phá tới tôn giả cảnh. Chậc chậc, ngược lại là một cái có dã tâm tiểu gia hỏa, làm cho người ngoài ý muốn. Nho nhã nam tử thấy thế, cười nhạt một tiếng, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Diệp Cô Thần vậy mà lại làm ra loại này lựa chọn. Đổi lại cái khác thiên kiêu, tuyệt đối không cách nào chống cự cỗ này dụ hoặc, sẽ liều mạng địa muốn đột phá thăng cấp, căn bản không có khả năng giống Diệp Cô Thần dạng này lý trí. Cuối cùng, linh khí quán đỉnh kết thúc, Diệp Cô Thần tu vi đứng tại thần phủ lục trọng thiên. Bất quá hắn thể nội, lại là chứa đựng một cỗ cực kỳ hùng hồn năng lượng. Cỗ này linh khí năng lượng, tại hắn chuẩn bị đột phá đến tôn giả chi cảnh lúc, sẽ dành cho hắn trợ giúp thật lớn. Đa tạ tiền bối, Diệp Cô Thần chân thành nói tạ. Nho nhã nam tử cười nhạt nói, đừng vội tạ, truyền thừa còn chưa kết thúc đâu. Còn gì nữa không, dù là lấy Diệp Cô Thần trầm ổn tâm tính, giờ phút này cũng khó tránh khỏi sẽ có mừng rỡ. Hắn hiện tại xem như minh bạch, vì sao tất cả thiên kiêu, đều tâm tâm niệm niệm, muốn có được thánh hoàng truyền thừa. Linh khí quán đỉnh, thánh cấp kiếm thuật, bất kỳ cái gì đồng dạng xuất ra đi, đều có thể để một đám thiên kiêu điên cuồng. Mà hai thứ này cơ duyên, vậy mà cũng không phải toàn bộ. Ngươi nhìn kia hồ nước phía trên. Nho nhã nam tử bỗng nhiên nói, Diệp Cô Thần ánh mắt chuyển di hướng hồ nước, phát hiện hồ nước phía trên, tung bay năm đóa hoa sen. Cái này năm đóa hoa sen, hiện lên hơi mờ, như là thủy tinh sáng long lanh, sẽ chiết xạ ra ánh sáng bảy màu. Cái này hiển nhiên không phải phổ thông hoa sen, đây là, dù là Diệp Cô Thần kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời cũng là không cách nào phân biệt. Đây là đỉnh cấp thánh dược, dẫn hồn liên, đối với linh hồn cùng nguyên thần tu luyện rất có chỗ tốt. Tương lai ngươi như đột phá thiên cung tôn giả, dẫn hồn liên năng lượng cũng có thể giúp ngươi phụ trợ tạo nên hồn cung. Nho nhã nam tử nói, thì ra là thế, Diệp Cô Thần hít một hơi thật sâu, cái này năm đóa dẫn hồn liên, mỗi một đóa giá trị, đều không thua gì ngộ đạo cổ thụ. Ngươi cầm đi đi, nho nhã nam tử khoát tay nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, tiến lên hái dẫn hồn liên. Bốn đóa dẫn hồn liên, đều bị hắn bình yên lấy xuống. Mà ở hái thứ năm đóa dẫn hồn liên thời điểm, hắn lại gặp một cỗ lực cản. Diệp Cô Thần đuôi lông mày hơi nhíu, thực hiện lực lượng, đem nó rút ra. Hắn thình lình phát hiện, tại đóa này dẫn hồn liên phía dưới, vậy mà sinh trưởng một cây củ sen. Đây là, Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, chương 1316, bán thần dược, sinh mệnh thần ngẫu. Căn này củ sen, tương tự hình người, đồng dạng có một đoạn thân thể, cùng tứ chi. Nhìn qua tựa như là một cái hình người củ sen, chính yếu nhất chính là, Diệp Cô Thần tại căn này hình người củ sen phía trên. Cảm thấy một cỗ cực kỳ kinh người sinh mệnh khí tức. Hắn thậm chí có loại ảo giác, chỉ cần cắn một cái căn này hình người củ sen, bất kỳ cái gì thương thế đều có thể trực tiếp khỏi hẳn. Căn này củ sen là, Diệp Cô Thần lòng đầy nghi hoặc, nho nhã nam tử thấy thế, cười nói, ngoại trừ năm đóa dẫn hồn liên bên ngoài, căn này sinh mệnh thần ngẫu, xem như đưa cho ngươi bảo mệnh chi vật đi, dù sao đạt được truyền thừa của ta, cũng không thể để ngươi tùy ý vẫn lạc. Sinh mệnh thần ngẫu, Diệp Cô Thần nghi hoặc. Ngay cả hắn đều là chưa từng nghe qua sinh mệnh thần ngẫu cái tên này. Nho nhã nam tử cười nhạt giải hoặc nói, cái này sinh mệnh thần ngẫu, sinh mệnh tinh khí nồng đậm, có trị người chết, y bạch cốt hiệu quả, thậm chí có được tái tạo nhục thân năng lực, miễn cưỡng xem như bán thần dược đi. Tái tạo nhục thân, bán thần dược, Diệp Cô Thần nghe vậy, con người chấn động, hắn là thật bị kinh đến. Đỉnh cấp thánh dược phía trên, chính là thần dược, mà bán thần dược, thì là tiếp cận thần thuốc tồn tại. Nhưng mà phóng nhãn toàn bộ Nam Thiên Vực. Đừng nói là thần dược, liền ngay cả bán thần dược cũng cơ hồ đã tuyệt tích. Tại thế lực cấp độ bá chủ bên trong, cũng không tìm tới vài cọng bán thần dược. Diệp Cô Thần không nghĩ tới, mình lại còn có thể được đến chân quý như vậy bán thần dược. Bất quá cái này sinh mệnh thần ngẫu, có được trị người chết, y bạch cốt, tái tạo nhục thân nghịch thiên dược hiệu. Bị xem như bán thần dược cũng không đủ, tiền bối, cái này quá mức chân quý. Cho dù là Diệp Cô Thần, cũng cảm thấy mình có được đồ vật, có phải hay không quá mức phong phú. A, những vật này đối ta đã vô dụng, lưu tại nơi này cũng bất quá là lãng phí mà thôi. Nho nhã nam tử không thèm để ý chút nào. Đúng rồi, còn chưa mời gọi tiền bối tục danh. Diệp Cô Thần nói, cầm người ta nhiều như vậy chỗ tốt, ngay cả danh tự cũng không biết, không khỏi quá khuyết điểm lễ. Ta tên Thiên Diệp Thánh Hoàng cười nhạt nói, đa tạ Thiên Diệp tiền bối. Diệp Cô Thần nói, năm cây dẫn hồn liên, thêm một gốc sinh mệnh thần ngẫu. Thứ này cũng ngang với là năm cây đỉnh cấp thánh dược. Thêm một gốc bán thần dược. Ngay cả thánh giả nhìn đều sẽ nóng mắt, muốn cướp đoạt. Thiên Diệp Thánh Hoàng nhìn Diệp Cô Thần một cái nói, tiểu gia hỏa, người có phải hay không còn đang chờ đợi, cái gọi là giới vực truyền thừa. Diệp Cô Thần sững sờ, sau đó trả lời, tiền bối cho cơ duyên, đã đầy đủ phong phú, tại hạ không có đòi hỏi tư cách. Diệp Cô Thần nói, đích thật là lời nói thật, chân tâm thật ý, cũng không phải là lời khách sáo. Cái gọi là giới vực truyền thừa, mặc dù chân quý, nhưng Diệp Cô Thần đạt được đã đầy đủ nhiều, hắn cũng không phải người tham lam. Có, hắn có thể tiếp nhận, không có, cũng sẽ không bởi vậy sinh lòng khoảng cách cùng bất mãn. Ha ha, ta có thể nói cho ngươi, đến thánh hoàng cấp bậc về sau, đã không có cái gọi là giới vực. Không có giới vực, Diệp Cô Thần mắt lộ nghi hoặc, hắn biết, thánh vương cấp bậc cường giả, đều có được giới vực. Tỷ như Tu La Thánh Vương Hoàng Tuyền Huyết Hà, còn có Hạo Tinh Thánh Vương Hạo Tinh giới vực. Làm sao đến thánh hoàng cấp bậc, ngược lại không có giới vực rồi. Hoặc là nói một cách khác, giới vực đã chuyển biến làm một loại khác tồn tại. Thiên Diệp Thánh Hoàng cười nói, một loại khác tồn tại. Diệp Cô Thần lâm vào suy tư, sau đó một đoạn thời khắc, đầu óc hắn linh quang đột nhiên lóe lên, mở miệng nói. Chẳng lẽ nói là, Thiên Diệp Thánh Hoàng mắt lộ vẻ tán thưởng, khẽ gật đầu nói, xem ra ngươi đã nghĩ đến, không sai, kỳ thật các ngươi tất cả mọi người, cũng sớm đã bước vào ta giới vực ở trong. Diệp Cô Thần não hải ầm vang chấn động, như có lôi đình xẹt qua. Toàn bộ Thánh Hoàng giới, kỳ thật chính là thuế biến sau giới vực. Ta có thể nói cho ngươi, Thánh Vương cường giả, hồn cung cùng thần phủ quán thông dung hợp, hóa thành giới vực. Mà Thánh Hoàng cường giả, thì là đem tự thân giới vực, hóa thành một phương tiểu thế giới, tỉ như cái này Thánh Hoàng giới, chính là từ ta trước đó giới vực, chỗ thuế biến mà tới. Thiên Diệp Thánh Hoàng giải hoặc nói, Diệp Cô Thần tâm tư sát na tươi sáng, phảng phất có một con đường, tại trước mắt hắn trải rộng ra, hắn đối với thánh cảnh con,